Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ở đây chắc chắn lặng. Các con đã đi xa, chỉ còn mỗi ba tôi ngồi một mình trầm tư. Má thì đã ra đi, không còn trên cõi đời nữa. Vĩnh viễn tôi đã không còn mẹ. Tôi muốn gào khóc, muốn níu kéo lại tất cả những quá khứ của tuổi thơ. Nhưng thôi, tất cả đều đã là phận số. Quý bà con vừa nghe xong một cái đoạn tản mạn, một cái bài viết có tựa đề là Xuân nhớ mẹ, của một khán giả ở Canada gửi cho Huy. Đây là chị em bé Thi sống tại Canada. Bài viết này là của dì Trần Kim Hoàng, dì của hai cháu. Huy muốn mượn bài viết này để mà gửi đến cho tất cả quý bà con nhân dịp năm mới Tết Tây. Tại vì Huy biết rằng khán giả nghe truyện của Huy có một phần lớn những quý bà con sống tại phương xa, sống xa nhà, ở tại hải ngoại. Nhưng mà tâm tưởng trong lòng của mình lúc nào cũng hướng về quê hương, hướng về những cái ký ức của tuổi thơ, của những làng quê thanh bình. Nhân dịp Tết về, Nguyễn Huy xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý bà con ở tại Việt Nam cũng như hải ngoại. Một lời chúc thật nhiều sức khỏe, tràn đầy những thành công cho năm tới. Người Việt Nam chúng ta ra hải ngoại, ra phương xa, tất cả đều mang trong mình những cái gói hành trang là mong muốn cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng mà luôn mang trong mình những hoài niệm, những ký ức về tuổi thơ, khắc khoải từng giây từng phút. Nguyễn Huy cũng sẽ cố gắng dùng những lời văn giọng nói của mình để đem quê hương đến gần hơn, mặc dù khoảng cách thực tế là gần nửa vòng trái đất. Một lần nữa cảm ơn quý thính giả đã luôn ủng hộ Nguyễn Huy sau nhiều lần biến cố trong năm 2019 vừa rồi. Bước vào năm 2020, Huy sẽ cố gắng làm nhiều hơn nữa, chăm chỉ hơn, học hỏi thật nhiều và cố gắng truyền tải, đem cái tình cảm của quê hương Việt Nam nói chung và đem cái tình cảm của đồng bào miền Tây, lối sống văn chương của bà con miền sông nước chúng ta gửi đến cho tất cả quý thính giả. Huy muốn làm một cái phần gì đó nho nhỏ để mà đem cái tiếng nói miền Tây, đem cái tiếng nói của đồng bào Việt Nam chúng ta đến nhiều người hơn qua những tác phẩm về tâm linh. Tại vì về tâm linh đó là những cái đã gắn liền với cuộc sống của đồng bào Việt Nam. Thờ cúng ông bà, kiêng kỵ những ngày Tết, kiêng kỵ trong cuộc sống. Tất cả đều gói gọn trong những mẫu truyện, những cái tạp văn mà Huy diễn đọc. Mong rằng với một cái giọng nói miền Tây, miền Nam của mình, Huy sẽ góp phần nào đó xoa dịu đi cái nỗi nhớ nhà của quý bà con. Một lần nữa chúc tất cả quý bà con của kênh Đất Đồng Radio một năm mới tràn đầy năng lượng, thật nhiều may mắn và luôn mang trong mình một sức khỏe thật tốt để mà làm việc, để sống và để tiếp tục nhớ về quê hương của mình. Chúc mừng năm mới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.